cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 315, buông xuống thần giới. Bắt đầu nhặt được cự bảo. Thiên nguyên thần giới. 3000 đạo châu thiên thánh châu. Ức vạn lý đại hoang. Là thái cổ ma thú di chủng nhóm thiên đường. Sinh hoạt vô số hủy thiên diệt địa đáng sợ ma thú. Danh xưng là nhân tộc cấm địa. Oanh, bỗng nhiên, đại hoang trên không phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Sấm sét vang dội, mây đen che trời. Lập tức, đen nhánh bầu trời bị xé nứt ra. Một cỗ bao phủ thiên địa khủng bố chi uy. Tại ức vạn lý đại hoang bên trong nhộn nhạo lên. Vô tận điềm lành ánh sáng. Sáng chói chói mắt, làm cho người hai mắt khó có thể mở ra. Động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên kinh động đến toàn bộ đại hoang. Thậm chí có đại hoang bên trong các vương giả đều bị kích động. Đây là cự bảo xuất thế sao? Hơi thở thật là khủng bố. Là một kiện vô thượng cự bảo sao? Giờ khắc này, đại hoang bên trong năm cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Đại hoang bên trong các ma thú đều sợ hãi hoảng hốt đào mệnh. Rời xa hư không nứt ra. Vô tận thánh quang tuôn ra địa phương. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Đại hoang các vương giả là hướng về phía nó đi. Không muốn chết thì tranh thủ thời gian rời xa. Đối với đại hoang bên trong vương giả, đừng nói đối kháng, bọn họ liền kỳ uy thế đều không thể thừa nhận được. Trời ạ, đại hoang vương thức tỉnh. Sinh hoạt tại đại hoang phụ cận thôn xóm nhóm đều sợ hãi lên. Đại hoang vương giả thức tỉnh. Sự kiện kia một trận thiên tai khó a, đều ào ào bắt đầu đào mệnh. Bọn họ tuôn ra tới chiến đấu uy thế, liền có thể đem chọn cái thôn xóm phá hủy. Những thứ này đại hoang vương giả, thực lực đều có thể so với nhân tộc thiên vị bất hủ thần linh. Thực lực khủng bố như vậy, cự bảo là của ta, đều cút ngay cho ta. Một tôn đỉnh thiên lập địa, thân cao mấy trượng cự nhân, gánh lấy một cái lang nha bổng. Lao đến, toàn thân mọc đầy nồng đậm tóc đỏ, dữ tợn đáng sợ, một cặp làm người ta sợ hãi răng nanh. Nó một chân đi xuống, chính là một dãy núi vỡ nát, 10000 dặm khắp nơi rạn nứt. Cút, nhìn lấy cản ở trước mặt mình một đám ma thú, tóc đỏ cự ma tức giận hét lớn, lập tức, huy động trong tay mình lang nha bổng, một gậy đi xuống, phương viên mấy vạn dặm phía trên tất cả ma thú đều biến thành xương máu. Thật là đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại lúc này, toàn bộ đại hoang dường như đều trên mặt đất chấn đồng dạng. Một cỗ uy thế hủy thiên diệt địa, để theo phía tây phương hướng, một tòa quái vật khổng lồ lao đến. Hắn một cặp đỏ như máu to lớn đồng tử mục đích, làm cho người kinh hồn bạt vía. Nó lưng cao ngàn trượng, chiều cao mấy vạn trượng. Toàn thân trên dưới, bao trùm lấy kiên cố dị thường xanh vảy giáp màu đen. Bề ngoài cùng loại với thần lan, giống tương đương, hỏa long ma thú ngửa mặt lên trời phát ra hung lệ gào thét. Hồng mã, chớ có càn rỡ, cự bảo là của ta. Hỏa long ma thú mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn hỏa cầu thật lớn, xông về tóc đỏ cự ma. Lẽ nào lại như vậy? Dám cùng lão tử đối nghịch. Đại hỏa long để ngươi chết. Tóc đỏ cự thú giận dữ. Phi thăng nhảy lên. Trong tay lang nha bổng đánh tới hướng hỏa cầu. Bành. Hỏa cầu nổ tung. Hóa thành vô số đạo hỏa đoàn. Như là sao băng rơi vào đại hoang bên trong. Nhất thời. Toàn bộ đại hoang bốn phía đều sáng lên hỏa quang. Chiêm chiếp tương đương. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Chỉ thấy. Một đầu cự điểu đang phi hành. Nó toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa màu đen bên trong. Xòe hai cánh, già thiên tế nhật, oanh, nó sắc bén kia cự trào, hướng đại hoang một trào. Nhất thời, khắp nơi hoàn toàn vỡ nát, khủng bố cùng cực, hai thằng ngu, cũng dám cùng hỏa ma chim tranh giành đồ vật. Đây là không biết sống chết. Hỏa ma chim khinh thường hừ một cái. Ha ha ha, cự bảo hiện thế. Làm sao có thể thiếu ta? Oanh, ngay tại vào lúc này, khắp nơi lăn lộn, một đầu chiều cao vạn trượng cự long, theo dưới nền đất chui ra, Nó chính là đại hoang vương giả một trong khắp nơi ma long. Ầm ầm, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ đại hoang đều ở vào sấm sét vang dội bên trong. Vô số thô to lôi điện hạ xuống đại hoang, phá hủy hết thảy mắt thấy đồ vật. Tia chớp bên trong, một đầu tắm rửa tại lôi hải bên trong lão hổ lao nhanh mà đến. Thiên lôi ma hổ, đại hoang vương giả một trong, muốn cự bảo thì xem ai bản lãnh lớn. Thiên lôi ma hổ lạnh lùng nói. Ầm ầm, bỗng nhiên trên bầu trời vết nứt phát ra khí tức càng khủng bố hơn lên. Đại hoang năm vị vương giả đều đem ánh mắt gắt gao thả tới. Bỗng nhiên, một đạo thanh sắc đạo phục thanh niên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cái kia đột phát dị tượng, toàn bộ đều biến mất. Đại hoang các vương giả trợn tròn mắt. Không có bọn họ trong tưởng tượng cự bảo xuất hiện, mà chính là xuất hiện một cái nhân loại. Cự bảo rồi, làm sao lại có một cái nhân loại từ bên trong đi tới? Còn có lý do này. Chẳng lẽ cự bảo bị này nhân loại lấy đi? Đại hoang các vương giả đều giận tím mặt. Chẳng lẽ toi công bận rộn một trận? Đây chính là thần giới sao? Thật mạnh thiên địa pháp tắc. Lực lượng của ta bị nghiêm trọng áp chế. Vừa phi thăng tới thiên nguyên thần giới, vương lập thể hội một chút thần giới cùng tam giới ở giữa biến hóa. Tại trong tam giới, vương lập có thể hủy thiên diệt địa. Tùy ý một bàn tay, ức vạn cây số vỡ nát, có thể trong nháy mắt đạt đến bất kỳ địa phương nào. Nhưng ở cường đại thần giới thiên địa pháp tắc trước mặt, lực phá hoại nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Vương lập đoán chừng quản chi chính mình toàn lực công kích cũng chỉ có thể đầy đủ phá hư phương viên trăm vạn cây số. Thế giới đẳng cấp càng cao, thiên địa quy tắc càng mạnh, đối với sinh hoạt tại trong đó sinh linh áp chế lực càng mạnh. Đây cũng là một cái thế giới đối với tự mình một loại bảo hộ pháp thì. Lúc này, vương lập bỗng nhiên nhướng mày, cảm giác được năm cỗ đáng sợ sát khí hướng hắn vọt tới. Vừa phi thăng thần giới thì có một đám xúc sinh muốn đánh ta chủ ý. Vương lập trong lòng cười lạnh không thôi. Nhân loại, cự bảo có phải hay không bị ngươi cầm đi? Tranh thủ thời gian giao ra đi, nếu không lão tử đưa ngươi một gậy đạp nát. Hình thể to lớn tóc đỏ cự ma lạnh lẽo nhìn hướng vương lập. Đúng, tranh thủ thời gian giao ra cự bảo. Còn lại đại hoang các vương giả cũng ào ào hung tợn nhìn về phía vương lập. Đây chính là các ngươi tìm kiếm bảo vật sao? Vương lập cầm trong tay một khối xăm lên thần bí kim sắc bí văn xương cốt, hiện ra ở đại hoang vương giả trước mặt. Nhất thời, cái này năm vị đại hoang vương giả đều lộ ra tham lam vẻ kích động. Cái này, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết hỗn độn thần cốt. Chỉ cần đưa nó hòa tan vào thân thể, ta thành công tiến hóa đến thế giới cấp, thậm chí có thần chủ cấp cũng có thể. Năm vị đại hoang các vương giả đều rung động tới cực điểm, không thể tin được, đào được tố cáo, lại là hỗn độn thần cốt, thiên địa mà mang thai, ngừng tụ đại đạo tinh hoa, các ma thú luyện hóa đến xương cốt của mình bên trong, thì có thể thành công phát xạ huyết mạch tiến hóa, nhân tộc luyện hóa đến xương cốt của mình bên trong, thì có thể thiên phú tăng nhiều, chiến lực vô cùng. Hỗn độn thần cốt, ha ha, không nghĩ tới ta vương lập vừa phi thăng thần giới thì gặp một món lễ lớn. Vương lập trong lòng vui mở lời nói, cái này vận cứt chó cũng quá tốt rồi đi. Nguyên lai là một cái vừa phi thăng hạ giới người, còn kiến hôi mà thôi, còn không nhanh giao ra hỗn độn thần cốt. Nghe vương lập, năm vị đại hoang vương giả nhất thời đem lòng cảnh giác trầm tĩnh lại, không lại đem vương lập để ở trong lòng. Một cái hạ giới vừa phi thăng mà đến thổ dân, căng hết cỡ cũng liền thiên thần. Tại trong mắt của bọn nó, cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Con kiến hôi còn dám đoạt đồ đạc của bọn nó, thật sự là tự tìm đường chết. Để cho ta hỏa ma chim đến xé rách ngươi đi. To lớn móng vuốt hướng về vương lập xé rách đi qua. Tóc đỏ cự ma, hỏa long ma thú, khắp nơi ma long, thiên lôi ma hổ cũng ào ào chuẩn tốt xuất thủ tranh đoạt chuẩn bị. Một cái hạ giới thổ dân hoàn toàn không để vào mắt. Bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là còn lại đại hoang vương giả. Răng rắc, Làm hỏa ma chim cự trảo. Nắm Vương Lập thân thể thời điểm. Cái kia sắc nhọn móng vuốt. Thế mà vỡ nát. À, tương đương. Hỏa ma chim thống khổ kêu lớn lên. Cái gì? Làm sao có thể? Nhục thể của ngươi thế mà có thể so với thế giới thần binh. Để cho ta móng vuốt vỡ nát. Hỏa ma chim sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giống to. Hỏa ma chim. Ngươi cái phế vật này. Không tin một cái hạ giới vừa bay thổ dân. Có cường đại như thế. Tóc đỏ cự ma huy động cây gậy đánh tới hướng Vương Lập. Thiên lôi ma hổ phát động một đạo diệt thế điện quang. Tuôn hướng Vương Lập. Hỏa long ma thú phun ra một quả cầu lửa. Phóng tới Vương Lập. Khắp nơi ma long. Ngưng tụ vô số đất trúy. Như là mũi tên một dạng. Hướng về Vương Lập đánh tới. Bành. Lang nha bổng nện ở Vương Lập trên đầu. Trực tiếp đứt gãy. Diệt thế lôi quang vừa mới tiếp xúc Vương Lập thần thể. Liền bị hấp thu. Hỏa cầu. Bị Vương Lập một miệng hút vào trong bụng. Vô số đất trùy đánh vào Vương Lập trên thân. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trời ạ. Hắn đứng đấy để cho chúng ta đánh. Chúng ta thế mà không cách nào thương tổn hắn mảy may. Coi như thế giới thần. Cũng không thể nào làm được trình độ như vậy a. Năm vị đại hoang vương giả đều sợ hãi nhìn về phía Vương Lập, dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, lại ngốc cũng biết, gặp tuyệt thế cường giả, một cái bọn họ căn bản không trêu chọc nổi nhân loại cường giả. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, còn mời tha mạng. Năm vị đại hoang vương giả vội vàng rút nhỏ hình thể, quỳ gối Vương Lập trước mặt. Cầu xin tha thứ, thậm chí, bọn họ cũng hoài nghi, vị này nhân loại cường giả, rất có thể là thần chủ. Thần chủ, toàn bộ thiên nguyên thần giới kim tự tháp đỉnh phong chúa tể A. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.